Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, còn kém một giết, mặt đất chấn động vẫn còn tiếp tục, hơn nữa trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không dừng lại. Tuy rằng bốn phương tám hướng không ngừng có người bởi vì cảm ứng được tại đây truyền ra động tĩnh to lớn mà chạy tới. Nhưng mà bọn họ có khả năng nhìn thấy chỉ có một vùng phế tích. Ban đầu như vậy đại sơn cốc, lúc này đã biến thành hư ảo. Một tòa núi lớn sụp đổ dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến nơi có sơn mạch đều là lần lượt tan vỡ, triệt để bao trùm nơi này lên. Tần Tinh cùng Thiết Thất hai người đã tại phụ cận tìm một cực kỳ bí ẩn sơn động lẩn trốn đi. Ngay tại Tần Tinh cuối cùng đều đã tuyệt vọng thời điểm, Thiết Thất vậy mà cầm trong tay cốt đao hóa thành một cái cốt tiên, dám đem Tần Tinh từ bên bờ tử vong cho kéo lên. Đây mới khiến hai người bọn họ trở về từ cõi chết. Hiện tại hai người đều là đang nhắm mắt điều tức, tuy rằng giữa lẫn nhau đều có một bụng mà nói muốn nói, nhưng mà mỗi người trạng thái đều thật sự là suy yếu đến cực hạn. Ròng rã một ngày thời gian trôi qua, mặt đất chấn động rốt cuộc dần dần lắng xuống. Những cái kia chạy tới mọi người, cũng bởi vì không có phát hiện bất kỳ vật gì, cũng lựa chọn lần lượt ly khai. Tại đây lần nữa khôi phục yên lặng. Trong sơn động, Tần Tinh đầu tiên mở mắt, nhìn đến nơi không xa vẫn hai mắt nhắm nghiền Thiết Thất, nguyên thần chi nhãn lặng lẽ mở ra, lặng lẽ nhìn một hồi sau đó, bất động thanh sắc lần nữa nhắm mắt lại, lấy nguyên thần đi tới Tử Châu tinh không bên trong, ánh mắt yên lặng nhìn đến Thiên Cơ Tử ba người nói, ở trên người hắn cuối cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ thực tại Tần Tinh trong lòng, đã mơ hồ có một vài suy đoán. Chỉ là đây suy đoán quá mức chấn động, cũng quá mức tàn nhẫn, cho nên hắn không muốn cũng không muốn đi hỏi thăm Thiết Thất. Cho nên liền tới nơi này hướng về phía Thiên Cơ Tử bọn họ tìm kiếm cái câu trả lời. Thiên Cơ Tử trầm mặc chốc lát nói, Thiết Thất trong cơ thể 6 cái nguyên thần, ngươi thấy được sao? Thấy được, vậy ngươi hẳn biết kia 6 cái nguyên thần là ai? Lần này đến phiên Tần Tinh trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, là hắn 6 cái huynh trưởng. Không tồi, Thiên Cơ Tử nặng nặng gật đầu một cái nói, ban đầu ngươi xem trong Thiết Thất cũng là bởi vì hắn có kinh người sát khí, thậm chí một lần để ngươi ngộ nhận là mệnh tinh hắn chính là Thất Sát Tinh. Thực ra không phải vậy, khi đó hắn tuy rằng sát khí rất nặng, nhưng mà xa xa không đạt được Thất Sát tiêu chuẩn. Bất quá hiện tại, Tần Tinh tiếp tục Thiên Cơ Tử mà nói, hiện tại hắn đích thân giết chết mình 6 vị huynh trưởng, từ mà thay đổi rồi bản thân mệnh cách, cùng Thất Sát tinh tương xứng rồi. Lời nói này, cho dù là Tần Tinh lúc này nói ra, trong lòng cũng không khỏi có đến một hồi sợ hết hồn hết vía. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua Thiết Thất 6 vị huynh trưởng, nhưng lại cũng thông qua đang cùng Thiết Thất sống chung trong cuộc sống, biết Thiết Thất quan tâm nhất người chính là 6 vị huynh trưởng hắn. Như vậy phải để cho hắn đi tự tay giết chết đây 6 vị huynh trưởng, điều này cần bực nào dũng khí, lại cần phải gánh loại nào áy náy. Bất quá như thế nói rõ, vì sao Thiết Thất sát khí sẽ nặng như vậy, thậm chí thần trí đều là khi thì tỉnh táo, khi thì mê man nguyên nhân. Không khó tưởng tượng, hôm nay Thiết Thất trong lòng, khẳng định cả ngày đều ở đây bị đến đau khổ cùng hành hạ. Không, Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, hôm nay Thiết Thất còn cũng không phải là chân chính thất sát mệnh cách. Tần Tinh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, vẫn không tính là, ngươi khi đó đối với hắn mệnh tinh đánh giá kỳ thực cũng không tính toàn bộ sai. Chỉ là một mình hắn sát khí không đạt được thất sát tiêu chuẩn. Nhưng mà nếu mà đem 6 vị huynh trưởng hắn, cũng chính là đem huynh đệ bọn họ 7 người sát khí ngưng tụ lại cùng nhau, ngược lại là có thể đến thất sát tiêu chuẩn. Hôm nay, tuy rằng hắn đích thân giết chết 6 vị huynh trưởng, đưa bọn họ sát khí tất cả đều hội tụ tại trong cơ thể mình, nhưng mà chỉ có thể coi là 6 giết, khoảng cách thất sát còn kém cuối cùng 1 giết. 6 giết, Tần Tinh không nén nổi giật mình, nhưng mà chợt sắc mặt đột nhiên đại biến nói, chẳng lẽ nói hắn còn muốn giết chết một vị trí thân mới có thể chân chính thành tựu thất sát mệnh cách, thất sát tinh. Với tư cách giết tinh, huynh đệ bọn họ 7 người, mỗi người chịu lực 1 giết, chỗ nào khả năng còn sẽ có chí thân? Nếu đã không còn chí thân, vậy như thế nào thành là chân chính thất sát? Chẳng lẽ còn cần giết một vị hảo hữu? Ta đã nói, huynh đệ bọn họ 7 người, mỗi người chịu lực 1 giết, hôm nay thiết thất giết 6 người, thừa tái 6 giết, cuối cùng 1 giết, chính là cần hắn đem chính mình tự tay giết chết. Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn đến Thiên Cơ Tử nói, tự tay giết chết mình. Thiên Cơ Tử khẳng định nói, phải, chỉ có chính hắn tự tay giết chết mình, chết qua 1 lần, hoàn thành thất sát số lượng, mệnh cách hắn mới có thể cuối cùng thành là chân chính thất sát mệnh cách. Còn có một câu nói, Thiên Cơ Tử lại cũng không có nói ra. Cho đến lúc này, thất sát tinh, đem với tư cách phụ tinh, chân chính trở về vị trí cũ. Tần Tinh nguyên thần thối lui ra Tử Châu tinh không. Mà lúc này, Thiết Thất cũng vừa vặn mở mắt. Hai người hai mắt nhìn nhau. Thiết Thất trong mắt đã khôi phục lại sự trong sáng. Hiển nhiên thành công chế trụ sát ý. Bất quá đây chỉ là tạm thời hiện tượng. Lấy hắn hiện tại trạng thái, chỉ cần gặp phải chém giết, sát ý lại nổi lên, lại cần lại lần nữa áp chế. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, đa tạ. Thiết Thất trên mặt không có phản ứng chút nào, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi thay đổi, biến tại chỗ nào, biết cười rồi. Đơn giản mấy câu đối thoại, chính là xua tan giữa hai người cái loại này mang theo chút không khí lúng túng. Đặc biệt là Tần Tinh hết sức rõ ràng, tuy rằng Thiết Thất mới vừa nói không tự trách mình, nhưng mà tại trải qua nhiều như vậy không phải người hành hạ sau đó, hắn không có khả năng không tự trách mình. Chính là lại bởi vì lúc trước hai người một phen chung sức hợp tác trở về từ cõi chết, chính là đem trong lòng của hắn oán hận cho tiêu ma mở ra. Hai người lại là một hồi trầm mặc sau đó. Thiết Thất bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói, ta và ngươi sau khi tách ra, liền trước đi tìm huynh trưởng ta. Tại xác nhận bọn họ bình an sau đó, ta lại tới tìm ngươi. Chính là ngay tại ta sắp đến Địa Nguyên Tông thời điểm, lại là đụng phải rồi quốc cứu phủ người. Bọn họ vậy mà đem huynh trưởng ta toàn bộ bắt lấy, mà ta chỉ có thể đi theo đám bọn hắn cùng nhau bị mang đi rồi Trung Châu Hoàng Thành. Đây là Thiết Thất chủ động tại kể lể hắn từng trải. Tần Tinh lặng lặng nghe, không cắt đứt. Mình không dám hỏi là một chuyện, nhưng mà nếu Thiết Thất nguyện ý nói như vậy là một chuyện, sợ rằng những chuyện này ở trong lòng hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, nhưng thủy chung tìm không được kể lể cơ hội. Hôm nay đụng phải mình, cuối cùng cũng có cái có thể bày tỏ đối tượng. Thiết Thất tiếp tục nói, phía sau sự tình rất đơn giản. Huynh đệ chúng ta 7 người tại quốc cứu phủ trong đại lao đoàn viên rồi. Tuy rằng quốc cứu phủ người mỗi ngày đều muốn hành hạ chúng ta, nhưng mà có thể cùng các huynh trưởng chung một chỗ, Ngược lại cũng đúng là một chuyện may mắn. Chỉ là sau đó, Vũ Liệt cái tên rác rưởi kia, hạ lệnh giết huynh trưởng ta nhóm. Mà các huynh trưởng không nguyện chết tại những cái kia rác rưởi trong tay. Ngay sau đó sẽ để cho ta động thủ, tự tay giết chết bọn họ. Ta làm theo, chẳng những tự tay giết chết bọn họ, hơn nữa đưa bọn họ ra thịt, thậm chí nguyên thần đều nuốt đến trong cơ thể ta. Loại này, huynh đệ chúng ta 7 người là có thể vĩnh viễn chung một chỗ. Bất luận người nào cũng không có cách nào đem chúng ta tách ra. Tuy rằng Tần Tinh đã biết sự thật này, tuy rằng Thiết Thất bây giờ đang ở tự thuật thời điểm, ngữ khí thập phần yên lặng, nhưng là chân chính nghe được, lại vẫn làm cho Tần Tinh trong lòng dâng lên một luồng bi thương. Nhắc tới cũng kỳ, tại ta thôn phệ các huynh trưởng ra thịt cùng nguyên thần sau đó, thực lực của ta vậy mà tăng vọt, trong một đêm, tiên tục thăng cửu cấp, trở thành cửu khắc tinh giả, thực lực đại tăng, đại lao cũng chỉ giữ không đổi ta. Ngay sau đó ta lại đem các huynh trưởng cốt đầu toàn bộ tháo, mang ở trên người, trong đêm móc ra đại lao, một đường chạy trốn, trốn vào rồi Bắc Châu. Tại Bắc Châu, ta trong lúc vô tình có một lần kỳ ngộ, để cho ta cảnh giới lần nữa đột phá đến tinh hạch cảnh, trở thành nhất đoán tinh tướng. Nói tới chỗ này, Thiết Thất giang tay ra đến, trong lòng bàn tay cơ thể một hồi ngọa nguệ, sau đó vô số cốt đầu bắt đầu lần lượt toát ra, lần nữa hợp thành một thanh to lớn cốt đao. Đây cũng là ta đây kỳ ngộ bên trong đạt được một loại đặc biệt tinh kỹ, có thể lấy bể xương ngưng tụ thành bất luận cái gì hình dáng. Về sau nữa, ta đã giết chết một người, từ trong tay hắn đã nhận được một cái tinh thược. Vốn là ta cũng không muốn đến cái địa phương quỷ quái này, không nghĩ đến mình liền bị đưa tới. Đây chính là Thiết Thất những năm gần đây toàn bộ trải qua. Sau khi nghe xong, chẳng những Tần Tinh rơi vào trầm mặc, thậm chí ngay cả trong không gian thần bí Yến Nam Thu và người khác cũng là tương đối không nói gì. Loại này từng trải, người tại đây, đừng nói đích thân trải qua, liền nghe đều chưa từng nghe thấy. Chính là hôm nay lại rõ ràng phát sinh ở trên thân Thiết Thất, thật sự là để cho người có chút khó có thể tin. Bất lão đồng tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vị kia toàn thân bao phủ tại giữa kim quang cao thủ nói: họ Long, quốc cứu phủ có phải là ngươi hay không? Hoàng triều thuộc quyền Long tính cao thủ bên ngoài cơ thể kim quang một hồi phun trào. Hiển nhiên không ngờ tới lúc này, bất lão đồng tử lại đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay mình. Hơi do dự một chút sau đó, gật gật đầu nói: không sai, nếu mà đồng tử thật muốn thu người này làm đồ đệ, như vậy chờ lần này sau khi trở về, ta tất nhiên sẽ cho đồng tử một câu trả lời. Giao phó. Bất lão đồng tử tuét miệng cười một tiếng nói: ta không cần ngươi cho ta cái gì giao phó, yên tâm, ta cũng không phải không nói đạo lý người, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng mà nếu mà ngày sau hắn thật bái nhập môn hạ ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ mang theo hắn đích thân đến quốc cứu phủ, đi muốn đòi một câu trả lời. Long tính cao thủ ngậm miệng lại, không nói gì thêm, mà những người khác tự nhiên càng chắc là sẽ không nhiều lời. Chuyện này thật sự là có chút phức tạp. Bỗng nhiên, Tửu Bất Túy cũng là cười hắc hắc nói: không sai, quay đầu, ta cũng muốn hướng Tần Tinh muốn một giao phó. Đoán mệnh, ta cho ngươi biết, ngươi không nên cản ta. Vương Thiên Bói nhìn đến Tử Bất Túy trong mắt đã từng bước dâng lên cuồng bạo, khẽ nhíu mày nói: lão tử quỷ, ngươi muốn giao phó cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút hắn. Một gốc phá địch, chẳng lẽ còn có thể so với ta túy tin tương trọng yếu? Vạn độc cửu âm thảo, có phải là vì nàng đi? Vương Thiên Bói lắc lắc đầu, trong lòng đã quyết định. Chuyện này, tự mình nói cái gì cũng muốn thay Tần Tinh cản lại. Chỉ bất quá bây giờ nhiều người ở đây, thật là không phải là nói chuyện địa phương. Chờ sau khi giải thích lại đơn độc tìm Tử Bất Túy nói rõ tình huống. Chư vị, đều bớt tranh cãi một tí. Lập tức phải bắt đầu diễn ra chân chính màn diễn quan trọng rồi. Các ngươi không muốn xem, ta còn muốn thấy đây. Thật lâu không nói lời nào, mặt nạ quỷ người bỗng nhiên mở miệng. Đồng thời một cổ vô hình khí tức âm hàn tại đây trong không gian thần bí lóe lên một cái rồi biến mất. Mặt nạ quỷ người lộ ra chiêu thức ấy, tuy rằng không đủ để dẫn tới cái gì chấn nhiếp, nhưng lại cũng để cho mọi người đem sự chú ý lại lần nữa tập trung đến mỗi người phía trước đám mây. Bên trên, cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là đứng dậy, đi đến Thiết Thất bên người, hướng về phía hắn đưa ra một cái tay nói: Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng cùng ở nơi đây, không ngại mà nói, cùng đi với ta tìm bọn hắn đi. Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Tần Tinh cùng Thiết Thất, năm đó chính là bọn hắn bốn người cùng nhau tiến vào Địa Nguyên Tông bên trong Thiên Ngoại Phi Cảnh, mà hôm nay tại tinh linh chi địa này bên trong, bốn người vậy mà cũng đồng loạt tiến nhập. Mặc dù cũng không phải là chung một chỗ, nhưng mà lời nói này chính là gợi lên Thiết Thất đối với đoạn thời gian kia nhớ lại. Ngẩng đầu lên, Thiết Thất hướng về phía Tần Tinh nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, chậm rãi vươn tay ra, tầng tầng nắm Tần Tinh bàn tay. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.